truyện cổ tích Việt Nam. Những món quà thần kỳ. Ngày xưa ngày xưa, có một chàng nông dân nghèo tên là Ron, sống trong một túp lều nhỏ với mẹ. Vì nhà nghèo nên chàng quyết định tới ngôi làng lớn kế bên để tìm kiếm việc làm. Mẹ chàng cho chàng 3 chiếc bánh mì để ăn trưa. Con hãy cầm lấy, nhớ bảo trọng và chăm sóc cho bản thân. Mẹ đừng lo, con sẽ sớm tìm được việc và mọi rắc rối sẽ không còn nữa. Ron đi bộ hàng tiếng ròng trong rừng. Trời đã nhá nhem tối và giờ chàng thấy vừa mệt vừa đói. Vì vậy, chàng quyết định nghỉ ngơi trong rừng. Chàng tìm thấy một cây sồi to lớn và nghỉ trên cành cây để tránh thú dữ. Nhưng đột nhiên, trước mắt chàng là 3 chú thiên nga xuất hiện từ chiếc hồ phía trước. Khi chúng lên bờ, thiên nga biến thành thiên thần. Ron mải mê theo dõi. Một thiên thần nhìn thấy và chỉ tay về phía chàng. Nhìn kìa, một con người. Một con người không thể nhìn thấy chúng ta. Nhưng mà hẳn anh ta là một người rất là tốt, vì chỉ có người tốt mới có thể chịu đựng được ánh sáng của chúng ta. Anh định làm gì trong khu rừng đường lúc đêm tối như thế này hả con người? Tôi xa nhà để tìm việc làm tại ngôi làng hoặc thành phố kế bên. Nếu như anh buộc rời nhà để tìm việc, chắc hẳn anh đang túng quẫn lắm. Đây, cầm lấy. Dù anh đặt cành cây này ở đâu, một ngôi nhà sẽ xuất hiện. Ngôi nhà này sẽ có mọi thứ anh cần: giường để anh ngủ, quần áo cất trong tủ, đồ ăn thì dọn sẵn ở trên bàn, tiền tiêu trong túi và bất cứ những thứ gì khác. Cảm ơn các vị rất nhiều. Giờ anh phải rời khỏi đây, vì thiên thần chúng ta không được phép trò chuyện quá lâu với con người đâu. Chắc chắn rồi. Với món quà này, tôi có thể thoải mái nghỉ ngơi ở bất kỳ nơi đâu. Cảm ơn. Vậy là Ron bỏ vị trí ban đầu để đi sâu vào rừng. Đột nhiên, khi màn đêm buông xuống, trời đổ sấm chớp và bắt đầu mưa. Ron chuẩn bị gieo cành cây xuống đất thì đột nhiên chàng nghe thấy một tiếng kêu. Ai đó đang run rẩy. Ron đi theo tiếng kêu và gặp một gia đình đang co ro trong cơn mưa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao mọi người lại ở ngoài mưa như vậy? Bởi vì nhà chúng tôi bị sét đánh vào đêm qua, và bây giờ thì chúng tôi không có nơi nào để mà ở hết. Chúng tôi nghèo và không có tiền xây nhà mới. Các con của tôi sẽ đói lắm. Họ cần nó hơn mình. Đây, cầm lấy. Thứ này sẽ giải quyết rắc rối cho tất cả mọi người. Rất cảm ơn anh. Chúng tôi có thể làm gì để trả ơn được cho anh đây? Chỉ cần cho tôi ngủ lại một đêm trong nhà, sáng mai tôi sẽ rời đi ngay. Vậy anh có thể ở lại bao lâu tùy thích? Ron rời khỏi nhà vào buổi sáng và tiếp tục lên đường tìm kiếm việc làm. Chàng đi bộ cả ngày trong rừng, và khi đêm xuống, chàng quyết định nghỉ ngơi. Lần này, chàng tìm thấy một cái hang nhỏ bên mạn đồi và quyết định qua đêm trong đó. Ngay khi chuẩn bị chợp mắt, thì chàng thấy ánh sáng kỳ lạ nọ trên bầu trời. Những con thiên nga xà xuống và một lần nữa biến thành thiên thần. Một trong số các thiên thần nhận ra chàng. Là chàng trai ấy, lần nữa. Anh đi theo bọn ta đấy à? Dù sao đi chăng nữa, anh ta làm gì ở đây? Không phải bọn ta đã cho anh ta một ngôi nhà vào tối qua sao? Vì sao anh ta lại ở trong rừng nữa vậy? Tôi không thể mang theo ngôi nhà kỳ diệu ấy được. Và Ron kể lại cho các thiên thần nghe mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm trước đó. Các vị thấy đấy, bây giờ tôi vẫn phải đang tới ngôi làng kia để mà tìm việc làm. Chà, việc mà anh làm đêm qua rất tốt bụng mà cũng rất là khờ khạo. Chúng tôi không thể nào tặng cho anh thứ kỳ diệu giống như ngôi nhà nữa. Nhưng mà chúng tôi có thể tặng anh thứ này, một chiếc đĩa giúp anh không bao giờ bị đói bụng cả. Nó sẽ tạo ra bất kỳ món ăn nào, tùy vào số lượng người ăn mà anh hằng mong muốn. Hãy cầm lấy đi, và lần này anh hãy giữ lấy nó, đừng có cho đi. Và bây giờ, xin hãy rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Cảm ơn các vị rất nhiều, tôi sẽ đi khỏi nơi này ngay bây giờ. Ron tản bộ trong rừng, và sớm nhìn thấy một túp lều dựng ngay ở giữa rừng. Đột nhiên, chàng nhìn thấy một ông cụ già đang bước đi với một đống cỏ trên đầu. Ông cụ đã rất già và yếu. Ông suýt chết ngã vì đống cỏ quá nặng. Ron liền tới giúp đỡ. Này bác ơi, bác không nên vác nặng như vậy. Ở tuổi này, để cháu giúp bác cho. Ông cụ đưa Ron về với gia đình nơi túp lều tranh. Ron giúp cất đống cỏ vào đó. Cảm ơn rất nhiều con trai, con đã giúp đỡ bác. Bác ơi, vì sao bác làm việc vất vả như vậy? Bác không có người nào đỡ đần à? Vợ bác và bác sống một mình. Nếu như bác không làm việc thì kiếm đâu ra tiền để mua bánh mì đây? Ông ấy vừa già vừa yếu. Tất cả những gì ông ấy làm được là cất chút cỏ. Nhưng hiện giờ chỉ chút việc ấy thôi cũng rất khó khăn. Có vẻ như hai bác chưa có bữa ăn ngon nào trong nhiều ngày qua. Hèn gì mà bác yếu tới như vậy. Bác hãy cầm lấy thứ này, nó sẽ tạo ra nhiều đồ ăn tùy thích. Bất cứ món gì mà bác muốn, bác có thể ăn uống thỏa thích và trở nên khỏe mạnh trở lại. Nhưng đây là đồ của cháu mà, hai bác sao dám nhận chứ? Hai bác cần nó hơn cháu mà. Cháu vẫn còn trẻ và khỏe mạnh, cháu có thể dễ dàng tìm việc làm. Hai bác hãy giữ lại chiếc đĩa. Chỉ cần cho cháu tá túc tại đây một đêm và chúng ta hãy cùng nhau ăn một bữa. Vậy là Ron đã nhờ chiếc đĩa biến ra súp nóng, rau quả hầm và bánh trái cây. Và cả ba người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ. Sáng hôm sau, bà cụ gói cho chàng vài món ăn dọc đường, và Ron lại khăn gói vào rừng một lần nữa. Chàng đi cả ngày liền, và khi đêm xuống, chàng tìm thấy một cái hốc cây nhỏ trong một thân cây, đủ lớn để nằm nghỉ. Khi chàng mới ngã lưng và ánh sáng nọ lại hiện trên bầu trời, những con thiên nga xà xuống và biến thành những thiên thần. Lại là anh. Anh lại làm gì ở đây vào lúc này? Không phải chúng tôi đã tặng cho anh chiếc đĩa tạo ra món ăn tối qua hay sao hả? Làm ơn hãy nói rằng anh không tặng nó đi đấy chứ. Thật ra thì tôi đã làm vậy. Đôi vợ chồng già đó cần nó hơn tôi rất nhiều. Và Ron kể cho họ nghe tất cả về cặp vợ chồng chàng đã gặp đêm hôm trước. Giờ chúng ta tặng anh thứ gì đây? Không sao đâu, các vị không phải tặng cho tôi thứ gì cả. Chúng tôi buộc phải làm vậy mỗi khi gặp một con người có thể chịu đựng ánh sáng của bọn tôi. Nhưng mà hãy lưu ý, đây sẽ là món quà cuối cùng. Hãy lấy đôi giày này, chúng sẽ đưa anh tới bất kỳ nơi nào mà anh thích ngay tức khắc. Ồ, thứ này sẽ hữu dụng lắm cho mà coi. Xin anh hãy cầm lấy nó, rồi rời khỏi nơi này ngay. Và làm ơn hãy giữ món quà cho riêng mình đi. Cảm ơn ngài. Vậy là Ron xỏ đôi giày vào chân và ước được tới ngôi làng kế bên. Tức thì chàng liền biến mất khỏi khu rừng và hiện ra tại ngôi làng kế bên gần một lữ quán. Ron quyết định qua đêm tại đó. Khi chàng dùng bữa tại lữ quán, một lữ khách khác ngồi xuống cùng chàng. Cậu không phiền nếu như tôi ngồi cùng chứ? Không hề, mời anh. Tôi là John. Vậy cậu tên là gì? Và cậu tới từ đâu vậy? Tôi là Ron, và tôi tới đây để tìm việc làm. Thế còn anh? Tôi đã làm việc chăm chỉ suốt 5 năm qua ở xa nhà, và tôi rất mong được trở về đó. Thực ra thì sau khi ăn xong, tôi sẽ tiếp tục lên đường ngay. Anh định lên đường trong đêm mà? Cậu không biết thế nào là nhớ nhà đâu, Ron. Chắc hẳn con trai tôi đang chờ tôi. Đáng ra tôi đã về nhà sớm hơn 2 ngày, nếu không phải vì trời mưa bão đó. Có vẻ đêm nay trời sẽ lại đổ mưa. Tôi không quan tâm điều đó. Tôi trở về nhà đây. Hãy đi cùng tôi. xỏ đôi giày này vào. Vì sao? Đôi giày này sẽ đưa anh về nhà ngay lập tức. Tôi không vội tới đâu cả. Anh là người cần chúng hơn tôi. Vậy là John mang theo đôi giày và lập tức được đưa về nhà. Sáng hôm sau, John đi quanh làng tìm việc, nhưng không tìm thấy gì cả. Đêm xuống, chàng quay lại lữ quán. Chàng về phòng và chuẩn bị đi ngủ thì thấy ánh sáng lạ nọ, lại là những con thiên nga và các thiên thần. Chắc chắn là anh đang theo dõi chúng tôi rồi đúng không? Không, không hề. Có vẻ đôi giày đã đưa anh tới đây trong nháy mắt. Nhưng mà tại sao anh vẫn còn ở lại đây, tại lữ quán này? Anh có thể trở về nhà và tới đây làm việc ngay lập tức mỗi ngày mà. Anh vẫn còn đôi giày đó chứ? Không. Ron kể cho các thiên thần nghe về người lữ khách nọ. Chúng tôi chẳng còn gì để mà cho anh hết. Không sao đâu mà. Chúng tôi có thể lấy lại những món quà cho anh nếu như anh muốn. Lấy lại những gì anh đã đem cho người khác. Nghĩ kỹ đi. Nếu như anh muốn có một ngôi nhà thì anh sẽ không bao giờ phải làm việc nữa. Anh có thể sống hạnh phúc cùng với mẹ của anh. Hoặc nếu anh lấy lại chiếc đĩa, anh và mẹ anh sẽ có những món ăn ngon nhất trên đời. Và anh sẽ không phải làm việc cực nhọc nữa anh bạn à. Và với đôi giày, anh có thể di chuyển từ nhà tới chỗ làm việc trong tích tắc. Chúng tôi nên lấy lại món quà nào cho anh bây giờ đây? Không cần gì cả. Tất cả những người tôi đã tặng quà cho họ, họ đều cần chúng hơn là tôi. Tôi hoàn toàn hài lòng với bản thân của mình ngay bây giờ, vì tôi còn trẻ, khỏe và có sức lao động. Thôi, tùy anh bạn thôi. Những thiên thần biến mất và Ron ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi Ron tỉnh dậy. Dậy đi con trai. Mẹ à, mẹ làm gì ở đây vậy? Có chuyện gì xảy ra? Nhìn chuyện gì xảy ra này con trai. Chuyện gì thế này? Nhà chúng ta bỗng dưng trở nên nguy nga. Sao lại như vậy? Đột nhiên một con thiên nga bay qua cửa sổ và thả một cuộn giấy nhỏ vào lòng của Ron. Ron mở nó ra và đọc. Chúng tôi chỉ là thử lòng anh thôi, Ron. Phải, những người anh tặng quà cho đều cần chúng hơn anh. Họ cần chúng nhưng vì lòng tốt bụng và hào phóng của anh, anh cũng xứng đáng được thưởng. Ký tên, bạn của anh, các thiên thần. Vậy là Ron cùng mẹ của chàng sống hạnh phúc và giàu có suốt đời. Nhưng họ vẫn không quên lòng nhân ái và chia sẻ của cải của họ với những người xung quanh.